thương và trong khúc ca sưởi ấm con tim em bằng giọng hát. Và biết đâu khi ngày mai nắng hạ rọi xuống đôi ta và thanh duyên, mây và mưa đã tìm thấy nhau mà cớ sao ta lại chưa thể. Con tim tôi nghĩ về em thôi mà loạn hết cả nhịp. Em ơi em đi đâu mà vội, chút son với kẻ mắt đã lung linh lắm rồi. Ôi thế thôi là đủ đắm trong si tình. Em như là gió thu nhẹ một chiều thoáng qua làm tôi thẫn thờ. Và giờ trái tim tôi đã rộn ràng vì em. Xin hãy là hướng dương vì, vì một khi đã trao lòng tôi đến nàng, nàng gửi cho ta những đóa môi cười làm tôi nhung nhớ bao ngày. Chả là tôi đang thắc mắc liệu em có ai ở bên hay chưa, để tôi lại được đón em bên mình. Lòng tôi nhớ cứ ngỡ là nam ghé qua đây chìm đắm bóng dáng em ở trong tim. Vì tôi sẽ gửi gắm đôi ba lời dành cho nàng. Mơ em là sóng vô bờ để hòa với anh cát trắng khô cằn, hòa quyện với nhau để đôi ta được ở bên nhau mãi không rời. Trăm hoa ngàn phúc không bằng một câu nói yêu của em lỡ lời, mà thà ta đứng để mãi đợi chờ còn hơn lỡ bước một đời. Bờ vai tóc em nhẹ nhàng hương thơm để hôn môi em ta được nhung nhớ, chỉ mong hai ta chung một đường tận cùng thế gian. Và nụ hôn gió tôi dành riêng cho em, và hứa với trái tim không được dừng bước, hạnh phúc mãi mãi một lời mà thôi, dành riêng câu ca tặng nàng. Xin được cảm ơn ạ.